Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ chính Lăng Mộc từ nhỏ đã giấu tài, giả vờ ngoan ngoãn, mọi lễ nghi đều phải thực hiện vô cùng đúng mực. Tổ chế tác còn đặc biệt mời một thầy dạy lễ nghi rất có kinh nghiệm đến dạy cho tân án. Cùng đến học còn có hai diễn viên đóng vai đại tỷ và nhị tỷ trong phim, Chu Ngọc và Ngụy Linh Linh. Trong phim họ đều là những nhân vật bắt nạt tân án, nhưng ngoài đời họ lại rất dịu dàng. Dương Thuật nhìn ba cô gái đến đúng giờ, xem qua hình tượng thì đều tương đối hài lòng. Chu Ngọc và Ngụy Linh Linh là bạn học cùng lớp ở học viện múa, bản thân đã có kỹ năng múa nên khí chất tương đối nổi bật. Tin rằng lễ nghi cũng sẽ không tệ, nhưng còn tân án, ông nhìn tân án, ông biết tân án đánh đờ, em mờ rất giỏi. Một cô gái như vậy chắc hẳn sẽ có phong cách riêng. Có lẽ vấn đề lớn nhất trong việc huấn luyện lễ nghi chính là cô. Các cô cố gắng luyện tập, phải đạt đến yêu cầu của thầy thì mới được. Dương Thuật dặn dò, ba người đều ngoan ngoãn đáp một tiếng. Chúng ta bắt đầu học đi đứng trước nhé. Thầy tiến lên chỉ dẫn. Người xưa rất coi trọng việc đi đứng phải có quy củ. Đầu phải ngẩng cao, N, G, Ư, C ưỡn thẳng, thân thể phải thẳng tắp, cổ thẳng, cúi đầu hay ngẩng đầu đều phải trang trọng như ở trong miếu thờ. Trang phục phải chỉnh tề, khi đi mắt nhìn thẳng phía trước, tân án ngẩng đầu lên nhìn. Cái này thì đơn giản thôi mà, chẳng phải giống hệt kiếp trước của cô sao? Tuy rằng sau này cô trở thành tướng quân, nhưng thời thơ ấu, cô cũng đã trải qua đủ loại lễ nghi huấn luyện rồi. Các em từng bước đi thử một lần xem. Chu Ngọc và Ngụy Linh Linh đều học múa, bản thân lễ nghi đã không tệ. Đi thử mấy lần, thầy chỉ chỉnh sửa vài chỗ, rất nhanh đã tìm được cảm giác. Đến lượt tân án, thầy dồn hết 12 phần tinh thần. Đạo diễn Dương đã dặn trước, cô gái này học võ, chắc chắn cần phải chỉnh sửa nhiều. Chỉ thấy tân án chậm rãi bước ra, dáng đi lại tự nhiên như người xưa vậy. Nếu nói Chu Ngọc và Ngụy Linh Linh làm tốt là vì học nhanh, thì tân án lại tự nhiên như thể người cổ đại truyền thế. Tân án, làm tốt lắm. Thầy không tìm thấy chỗ nào để sửa nữa cả. Thầy cười nói, tân án, cô cũng từng học cái này rồi sao? Dương Thuật tò mò hỏi, trước đó ông nghe từ An Cát nói rồi. Cô gái này kỳ lạ thật, cái gì cũng học rất nhanh. Đúng là một nhân tài, vừa thấy quả nhiên đúng như vậy. Tân án ngượng ngùng nói, chắc là trước kia xem phim cổ trang nhiều quá ha ha ha. Dương Thuật, tôi tin cô mới lạ đấy. Tiếp theo, họ học đủ loại quy phạm hành lễ. Tân án chỉ cần nhìn một lần là có thể thực hiện hoàn hảo. Thầy thậm chí cảm thấy cô làm còn tốt hơn cả mình. Vốn dĩ dự định học cả ngày, tân án chỉ mất một buổi sáng đã hoàn thành. Cô ngồi sang một bên cùng Dương Thuật xem Chu Ngọc và Ngụy Linh Linh luyện tập. Tân án, cô diễn thử đoạn này cho tôi xem. Dương Thuật ngồi bên cạnh xem chán, lấy kịch bản ra, tùy tiện tìm một đoạn cốt truyện nữ chính hành lễ. Vâng, tân án nhận kịch bản. Đây là cảnh cốt truyện nữ chính Lăng Mộc lần đầu tiên gặp mặt mẹ nuôi của Duệ Vương, cũng chính là đương kim Thái Hậu. Lăng Mộc xin an Thái Hậu, vừa mở miệng, khí chất của tân án lập tức thay đổi hoàn toàn, đồng thời thực hiện một động tác thỉnh an hoàn hảo. Phảng phất như Lăng Mộc từ trong sách bước ra. Không tệ, không tệ. Dương Thuật tán thưởng gật đầu. Giọng của cô cũng không tệ. Đến lúc đó có thể trực tiếp dùng giọng thật. Đúng rồi, cô có biết chơi đàn tranh không? Vốn dĩ Dương Thuật chỉ hỏi vu vơ. Không ngờ tân án lại gật đầu. Biết à, tân án từ nhỏ đã bị yêu cầu học rất nhiều thứ, nhưng cô thích nhất vẫn là đàn cổ. Bởi vì khi chơi đàn cổ, cô có thể tùy ý biểu đạt cảm xúc của mình. đàn nhanh hay đàn chậm đều không ai ngăn cản. Cô cũng từng viết rất nhiều bản nhạc, đáng tiếc sau này cũng không biết vứt đi đâu mất rồi. Cách chương.